Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh lễ đính hôn của Lâm Mạn và Chu Hạ Nam bị những người thích chuyện giật gân tung lên diễn đàn trường trung học Xuân Hoa. Mười mấy bài viết liên tiếp xuất hiện, tràn ngập khắp màn hình. Những tiêu đề như Hot Boy Chu Hạ Nam ngoại tình, Chu Hạ Nam thật sự đính hôn với Lâm Mạn, Lâm Mạn cút khỏi trung học Xuân Hoa, học giỏi thì sao chứ, tội nghiệp Phương Tĩnh Thư quá, chẳng cần mở bài viết ra, chỉ nhìn tiêu đề thôi cũng đủ dựng nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Vừa kết thúc 12 năm đèn sách căng thẳng để chuẩn bị thi cử, những học sinh vừa tốt nghiệp lập tức bị khơi dậy sự tò mò. Chỉ trong vòng 1 giờ, tin tức đã được truyền khắp các nhóm bạn học. Những kẻ thích gây chia rẽ thậm chí biến bàn phím thành vũ khí, núp sau các ID kỳ quặc để tùy ý đánh giá, phán xét và mắng nhiếc. Hôm đó cũng là ngày nhận bằng tốt nghiệp. Tối hôm trước, Chu Hạ Nam đã túc trực cả đêm ở bệnh viện. Dù sáng nay về nhà đánh răng, rửa mặt, thay đồ, trên người anh vẫn phảng phất sự mệt mỏi nặng nề. Khi đi qua hành lang, anh nhận ra những ánh mắt chỉ trỏ xung quanh, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành, nhưng anh vẫn tự trấn an, nghĩ rằng lễ đính hôn sẽ không dễ dàng bị lộ ra như vậy. Kỳ lạ, hôm nay trước cửa lớp lịch sử sao lại tụ tập đông người như vậy? Đáng sợ, sao bọn họ lại đột nhiên nhìn về phía mình? Sự chậm chạp của Chu Hạ Nam hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này. Cậu nghiến răng, chửi khẽ một tiếng, chết tiệt, rồi chen vào đám đông, lao thẳng vào lớp, nói rằng đến cuối tháng 8 mới quay lại, vậy mà Phương Tĩnh Thư lại đang ngồi ở chỗ của mình. Cô ấy gục đầu lên bàn, khóc đến nỗi thở không ra hơi, cả người run rẩy từ gốc tóc đến cổ, rồi đến lưng, mỗi giây phút đau buồn như thể cô đã dồn hết sức mình. Hỏi thế gian này, còn ai thảm hơn cô ấy không? Thi đại học không thuận lợi, bố ngoại tình, bạn trai lại đính hôn với cô bạn thân nhất. Hàng chục cuốn tiểu thuyết đau thương tuổi trẻ từng đọc qua như gào thét trong tâm trí cô, giúp Phương Tĩnh Thư dễ dàng suy đoán ra kết cục của mình. Cô nghĩ chắc chắn mình đã thừa hưởng dòng máu bi thương của mẹ. Định sẵn bị phản bội, định sẵn sẽ gục ngã. Các bạn ở hàng ghế trước tự giác nhường đường cho Chu Hạ Nam. Cậu không thể hoàn toàn xác nhận suy đoán của mình, gương mặt vẫn nghiêm nghị, ngồi xuống bên cạnh bàn của Phương Tĩnh Thư. Ai bắt nạt em vậy? Giọng cậu nhẹ nhàng, nếu lắng nghe kỹ, có thể cảm nhận được sự đau lòng xen lẫn chút bất an. Tránh ra, Phương Tĩnh Thư yếu đuối không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy mạnh Chu Hạ Nam ngã xuống đất, lưng cậu đập vào góc bàn khác, phát ra một tiếng kẹt nặng nề, cơn đau khiến thần kinh Chu Hạ Nam giật bắn lên. Em nổi giận gì thế? Cậu vừa xoa lưng vừa nói. Vài đêm mất ngủ, thêm cả gánh nặng bí mật, chẳng lẽ cậu không bực mình sao? Nổi giận? Phương Tĩnh Thư cắn chặt môi dưới, ánh mắt giận dữ nhìn cậu. Cô không cam tâm làm nữ chính trong tiểu thuyết đau thương, không cam tâm bị phản bội dễ dàng như thế, nên cô phải phản kháng. Anh với Mạn, anh với Lâm Mạn quá đáng lắm. Các người dám, hức hức hức, dám. Phương Tĩnh Thư vốn không giỏi phản kháng quyết liệt, tiếng nức nở khiến cô nói không rõ lời. Những giọt nước mắt to tròn thi nhau lăn xuống. Cô thật sự rất tủi thân. Sáng nay, cô vui vẻ nhờ mẹ làm xoăn tóc, trang điểm nhẹ trước khi ra ngoài, thậm chí còn cảm thấy đôi giày của mình không đủ đẹp, không xứng với Chu Hạ Nam, nên đã chạy lên lầu thay một đôi giày đính ngọc trai. Thế mà tất cả tâm tư của thiếu nữ chỉ vì Lâm Mạn và Chu Hạ Nam mà trở thành trò cười. Cô càng chuẩn bị kỹ lưỡng, trò cười lại càng nực cười hơn. Nghĩ đến đây, Phương Tĩnh Thư khóc càng thêm thê lương. Cô xé một tờ giấy lau mắt, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định xin nghỉ và về nhà. Từ trạm xe buýt bước xuống, đã có mấy học sinh mặc đồng phục nhìn Lâm Mạn dò xét. Trông thế này mà cũng làm tiểu tam được à, Chu Hạ Nam đúng là mù rồi. Người ta là học bá, não thông minh lắm, chỉ cần chọn lúc hai người cãi nhau là có thể lên ngôi ngay. Nghe nói nhà Chu Hạ Nam khá giàu, Lâm Mạn chẳng phải chỉ muốn gả vào nhà giàu thôi sao? Nhiều người chọn cách im lặng, nhưng ánh mắt dò xét lướt qua người Lâm Mạn còn đau hơn cả những lời chửi bới trực tiếp. Lâm Mạn thầm thở dài, không ngờ từ trước đến giờ mình tốt bụng giúp che giấu cho hai người. Giờ lại trở thành bằng chứng chứng minh mình có ý đồ mờ ám. Hành động lén lút, nhưng ít nhất cô cũng thấy thanh thản. Ít ra là về việc không làm. Tiểu Tam, cậu đúng là đồ đê tiện. Tĩnh Thư tốt với cậu như thế, vậy mà cậu lại đi dụ dỗ Chu Hạ Nam. Đồ không biết xấu hổ. Một người bạn học cũ bước tới. Cô ấy cao 1m70, nặng hơn 75kg. Không nói hai lời đã giật lấy điện thoại của Lâm Mạn và ném xuống đất. Không chỉ tai nghe bị kéo rơi, mà Lâm Mạn cũng hơi loạng choạng. Lâm Mạn đột nhiên nhận ra rằng cô và Phương Tĩnh Thư hoàn toàn khác nhau. Phương Tĩnh Thư xinh đẹp, ngọt ngào, có vô số người ủng hộ, sẵn sàng vì cô ấy mà ra mặt. Còn Lâm Mạn chỉ có một mình, dù từ ánh mắt của một vài bạn học cũng thấy chút thương hại. Nhưng họ chắc chắn sẽ không đứng ra giúp cô. Khi cô bạn học kia vẫn đang tức giận chửi bới, Lâm Mạn nhặt điện thoại lên, kiểm tra thì phát hiện một phím đã hỏng, mua cái mới thì không có khả năng, sửa cũng sẽ bị chặt chém vài trăm. Đứng dậy, Lâm Mạn chỉ vào điện thoại của mình, trừng mắt với cô bạn kia. Cậu làm hỏng, bồi thường đi, làm tiểu tam thì chỉ xứng dùng điện thoại hỏng thôi. Mắt nào của cậu thấy tôi làm tiểu tam hả? Lâm Mạn thấp hơn cô bạn kia một cái đầu, nhưng khí thế lại không thua kém. Thật ra, trong lòng cô có chút cảm kích người này vì đã giúp cô có chỗ chút cơn giận. Vậy cậu còn muốn thế nào? Bắt tại trận à? Không biết xấu hổ. Cô bạn càng kích động hơn. Cậu có vẻ còn giận hơn cả Tĩnh Thư nhỉ? Chẳng lẽ cậu cũng thích Chu Hạ Nam? Lời nói của Lâm Mạn trúng tim đen, khiến đối phương cứng họng trong chốc lát. Lâm Mạn nắm ngay cơ hội, tiếp tục phản công, chỉ vì cậu thích Chu Hạ Nam, thậm chí trong lòng còn muốn tranh giành cậu ấy, nên cậu nghĩ tôi giống cậu, cũng thích đến mức chẳng mang đến liêm sỉ đúng không? Cậu đừng nói nhảm, là cậu bắt đầu trước đấy. Giọng Lâm Mạn cao thêm 8 bậc. Ánh mắt uy nghiêm lướt qua tất cả mọi người. Không cần nổi giận cũng khiến người khác phải khiếp sợ. Trước khi rời đi, cô để lại một câu gần như là đe dọa. Nhớ bồi thường tiền điện thoại đấy. Cô bước nhanh hơn, chỉ vì trong những lời xì xào bàn tán quanh đó, cô nghe được câu, Phương Tĩnh Thư đã khóc suốt cả buổi sáng. Tại sao cô ấy về mà không nói một lời? Không phải đã đi du học ở Mỹ sao? Tối qua, Lâm Mạn thậm chí còn đang nghĩ cách để giải thích chuyện này với Phương Tĩnh Thư. Cô hiểu quá rõ sự nhạy cảm và yếu đuối của Tĩnh Thư. Cũng biết rằng gia đình cô ấy gần đây đang có vấn đề. Cô cũng nghĩ, Chu Hạ Nam chắc chắn cũng hiểu điều này. Vì thế, họ mới ngầm đồng ý kéo dài thời gian, nhưng rồi lại kéo đến mức mọi chuyện bị lan truyền khắp nơi. Phương Tĩnh Thư vốn là kiểu con gái ngay cả những tiểu thuyết ngôn tình cũng tin là thật. Lần này liệu có phải? Lâm Mạn vô thức nhíu mày. Khi vừa bước vào lớp lịch sử, cảnh tượng trước mặt quả nhiên rất đau thương. Những cậu thiếu niên, cô thiếu nữ ngây thơ, vì tình yêu mà u sầu, đau khổ, họ lặng lẽ không nói. Mỗi người một nỗi niềm. Không biết nếu nhà văn Quỳnh Giao có mặt ở đây, liệu bà có bùng nổ cảm hứng sáng tác hay không? Phương Tĩnh Thư, cậu ra ngoài với tớ. Trong thời cấp 3, Lâm Mạn vốn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng. Một khi nổi giận, khí thế của cô không gì cản nổi. Thần thánh cũng phải tránh xa. Không hiểu sao về sau cô lại trở nên yếu đuối, dễ bị bắt nạt như thế. Lâm Mạn mạnh mẽ đẩy đám đông, bước đến trước mặt Phương Tĩnh Thư. Thấy cô ấy không phản ứng, Lâm Mạn liền nắm lấy tay cô, kéo ra ngoài, có vài chàng trai muốn ra mặt làm hiệp sĩ cứu mỹ nhân, bảo vệ Phương Tĩnh Thư. Nhưng khí thế của Lâm Mạn ngút trời, lại là học sinh được giáo viên bảo hộ đặc biệt. Điều này khiến các chàng trai trước khi ra tay cũng phải suy nghĩ kỹ. Còn cậu nữa, Chu Hạ Nam, ra đây cho tôi. Cô quay đầu lại, nhìn về phía cậu thiếu niên vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Chu Hạ Nam có lẽ đã mệt mỏi quá nhiều ở chỗ thầy Chu. Ngay cả tóc cũng không kịp vuốt lại, vài sợi tóc dựng ngược lên, trông rất tiều tụy. Lâm Mạn cảm thấy đau đầu với chuyện yêu hận rắc rối của cặp đôi này. Ngay gần đó có một phòng nhạc, ánh sáng tốt, không gian rộng, rất thích hợp để thẳng thắn nói rõ mọi chuyện. Lâm Mạn khóa cửa phòng, là người đầu tiên mở lời. Cô kể lại toàn bộ câu chuyện liên quan đến thầy Chu, nhấn mạnh tình trạng bệnh tình nghiêm trọng và thời gian gấp rút, rồi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thầy Chu, hoàn toàn bỏ qua những đấu tranh tâm lý của bản thân. Lâm Mạn nghĩ mình đã nói rõ ràng, khách quan và rất thỏa đáng. Thế nhưng quay lại nhìn, hai cô cậu thiếu niên kia vẫn chìm đắm trong thế giới u sầu của riêng mình. Phương Tĩnh Thư chỉ lo khóc, như thể trái đất đã nứt toác, ngày tận thế sắp ập đến. Lâm Mạn thở dài, cô sợ rằng Phương Tĩnh Thư chẳng nghe lọt được dù chỉ một phần ngàn lời nói. Cô đá nhẹ vào đôi giày Converse của Chu Hạ Nam, thúc giục, cậu cũng giải thích đi chứ. Rõ ràng giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cả, đã nắm tay nhau, còn đính hôn nữa, làm sao có thể nói là không có gì. Phương Tĩnh Thư bất ngờ lên tiếng, ánh mắt cô dán chặt vào đôi giày của Chu Hạ Nam, vào chỗ vừa bị Lâm Mạn đá qua, những chi tiết nhỏ nhặt bị phóng đại thành sự thân mật vô hạn. Bầu không khí trong phòng nhạc tràn ngập cảm giác u uất, thay thế cho ánh mặt trời. Lâm Mạn, cậu có dám nói thật không? Rốt cuộc cậu có thích Chu Hạ Nam hay không? Phương Tĩnh Thư lại lên tiếng. Cũng có lúc cô mạnh mẽ như một chiến binh bảo vệ thành lũy đến cùng, không thể thích cũng đồng nghĩa với không thích. Lâm Mạn tháo kính xuống, ánh mắt dừng lại ở ô cửa sổ sát đất vốn nên tràn đầy hơi ấm. Có ánh sáng đang bay, nhưng chẳng thể chạm tới họ. Cô giữ nét mặt không đổi, bắt đầu nói dối. Phương Tĩnh Thư, cậu nghe đây, tôi, Lâm Mạn, thề trước trời rằng tôi không thích Chu Hạ Nam. Cả đời này tớ tuyệt đối sẽ không ở bên cậu ta. Nếu tớ mà ở bên cậu ta, nhất định không có kết cục tốt. Chưa tới 64, vậy mà trong lòng Lâm Mạn đầy cảm giác bất an. Cô lặp lại tới hai lần từ tuyệt đối, anh cũng có thể thề. Một giọng nói yếu ớt vang lên, như thể phát ra từ kẽ hở dưới sàn. Anh chưa từng thích Lâm Mạn, nếu anh mà ở bên cậu ấy, anh, Chu Hạ Nam, cũng không có kết cục tốt. Không biết vì sao, đầu óc cậu lúc này vang lên những lời cằn nhằn lặp đi lặp lại của mẹ mình trong những ngày qua. Đến năm 22 tuổi, con nhất định phải kết hôn với Lâm Mạn. Không thích là sao? Giờ điều con phải làm là khiến Mạn Mạn thích con, yêu con đến chết đi sống lại. Tại sao những người cậu yêu thương lại phải chọn đi trên hai con đường hoàn toàn đối nghịch? Còn cậu, dù chọn con đường nào, cũng là ngõ cụt. Cả căn phòng rơi vào im lặng, mỗi người đều chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình. Lâm Mạn là người trưởng thành nhất trong số họ. Cô là người đầu tiên tỉnh lại, mím môi một chút, cô nhanh chóng, dứt khoát cắt đứt mớ hỗn độn. Những gì cần giải thích tớ đã giải thích rồi. Sau này chuyện của hai người không liên quan đến tớ nữa. Nói xong, cô quay người rời đi, rời xa câu chuyện vốn không thuộc về cuộc đời mình. Kỳ nghỉ hè năm đó tràn ngập những lời đồn đại, Lâm Mạn trở thành con chuột chạy qua đường bị người người ghét bỏ. Dù sau này Chu Hạ Nam và Phương Tĩnh Thư đã làm lành, thậm chí còn quấn quýt đến mức hôn nhau giữa đường. Lời đồn vẫn không dừng lại, đặc biệt là học sinh trường Xuân Hoa phần lớn sống trong khu vực này. Phạm vi hoạt động chật hẹp, không muốn gặp cũng khó. Lâm Mạn buộc phải một mình đối diện với những ánh mắt chỉ trỏ bất chợt xuất hiện. Câu chuyện đi đến hồi kết khi Lâm Mạn thậm chí bị hủy tư cách nhận danh hiệu tốt nghiệp xuất sắc. Lòng kiêu hãnh của cô lần đầu tiên bị đánh bại, có lẽ vì những ký ức ấy chẳng đáng để nhớ. Mọi thứ ở thời trung học, Lâm Mạn dần cắt đứt liên hệ. Đến khi thầy Chu khỏe lại, cô thậm chí xóa luôn cả số liên lạc của Chu Hạ Nam. Khi đó, cô lấy tuổi trẻ làm điểm tựa cuối cùng, đầy tự tin bắt đầu lại từ đầu. Cách chương.